Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 129, anh muốn dỗ em thế nào đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh vung gậy bia, anh cũng nghe ra à, dễ nhận ra mà. Tạ Khâm Dương đáp, thêm một cú đánh, gặp nhau vài lần mà người ta đã nghe được giọng cô, chẳng lẽ Chu Luật Trầm lại không nhận ra giọng địa phương của cô sao? Chẳng lẽ anh không biết cô từ đâu đến, nhưng anh chưa bao giờ hỏi. Cuối cùng, Tạ Khâm Dương cũng không hỏi thêm về lý do, không có việc gì mà lại đi tìm hiểu đời tư của người khác, chỉ đơn giản là tò mò nên kiếm chuyện để nói. Hút không? Tạ Khâm Dương mời một cách lịch sự khi anh lấy điếu thuốc ra, còn cầm một điếu đưa cho Thẩm Tĩnh. Cô cầm lấy, đưa bật lửa đây, thích khám phá, cô là như vậy. Cô muốn biết vị của loại thuốc Hoàng Hạc Lâu của Tạ Khâm Dương khác gì với loại thuốc của Chu Luật Trầm. Nhưng cô không biết cách cầm thuốc. Tạ Khâm Dương thấy vậy lại quyết định không đưa nữa. Nhìn là biết không biết hút rồi, lát nữa A Trầm thấy sẽ thu dọn tôi luôn. Thẩm Tĩnh đặt gậy bia xuống, tôi không sợ anh ta chọc giận em sao? Tạ Khâm Dương không đưa thuốc nữa. Không thể nào, nhị công tử Chu nổi tiếng chiều người, tôi chưa từng thấy ai phải chịu ấm ức vì anh ta cả. Thẩm Tĩnh dựa vào bàn bia, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tối dần. Anh ta không làm gì cả. Tạ Khâm Dương nói, cãi nhau nhỏ nhặt thôi mà, bình thường mà, gặp một lần rồi sẽ không có chuyện gì đâu. Phụ nữ bên cạnh A Trầm nhiều lắm, tôi chưa thấy anh ta gắn bó với ai lâu cả, cảm thấy không thoải mái thì chia tay. Thẩm Tĩnh buông hai chữ, lăng nhăng, cô chửi anh, hai chữ này mang sức nặng. Tạ Khâm Dương bật cười, em rất giống một người. Thẩm Tĩnh quay đầu, ai, không ai cả. Tạ Khâm Dương ngáp dài, trả lời lười biếng. Đùa chút thôi, từ lúc đó, Thẩm Tĩnh học cách hút thuốc, bật lửa là cô lén lấy từ Tạ Khâm Dương. Rõ ràng cô đang không vui, cô bắt chước cách hút thuốc của Chu Luật Trầm, kiểu gì ư, ngậm ở khóe môi, châm lửa một cách thong thả, đôi môi mỏng quyến rũ ngậm lấy đầu điếu thuốc. Hoàng Hạc Lâu có vị nhạt, cô cũng dần quen với nó. Gió biển thổi qua, ánh đèn trên du thuyền chiếu sáng rực rỡ từng tầng, Chu Luật Trầm tựa vào lan can. Nhìn xuống người phụ nữ phía dưới, người vừa học cách hút thuốc. Cô mặc chiếc váy dây đen, tựa vào bàn bia bằng acrylic mạ vàng, nhả một làn khói, kẹp điếu thuốc một cách vụng về giữa hai ngón tay thon dài. Khói mờ làm đôi mắt cô mơ màng, cô cúi đầu vừa nói chuyện vừa cười. Tất cả nét quyến rũ ẩn trong từng cử chỉ kẹp điếu thuốc, mái tóc dài buông lơi, gió đêm phất qua làm cô càng thêm quyến rũ. Điếu thuốc quyến rũ, váy quyến rũ. Và cô còn quyến rũ hơn cả. Đúng là một cô gái được sinh ra đẹp đẽ, khi bộc lộ mặt khác của mình, thật hiếm có ai có thể quyến rũ đến vậy. Tạ Khâm Dương cũng đứng bên cạnh, thỉnh thoảng chỉ cho cô cách rít thuốc vào phổi, chứ không phải chỉ hít qua miệng. Cô học rất nhanh, đôi mắt cười, phả khói ra không trung. Giống như đứa trẻ hư đang dạy học sinh ngoan cách làm điều xấu. Cô thực sự không thích mùi này, chỉ hút hai lần rồi thôi. Cô nhai kẹo cao su để làm nhạt mùi thuốc. Cô còn vừa nhai vừa nhận xét. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Tốt nhất đừng dính vào. Tạ Khâm Dương chỉ ậm ừ. Đừng dính vào điều gì chứ. Đối với đàn ông, thuốc lá là cách để lấp đầy nỗi cô đơn. Tạ Khâm Dương đưa thêm cho cô một viên kẹo cao su. Em nên làm nhạt mùi đi. Lát nữa A Trầm mà biết, anh ấy sẽ ném tôi xuống biển cho cá ăn. Thẩm Tĩnh mở lớp giấy, nhẹ nhàng cho viên kẹo vào miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã thử loại thuốc của anh ấy rồi, đậm đến mức làm tôi rát cả cổ họng, loại của anh thì nhẹ hơn. Em thích gì ở anh ấy vậy? Tạ Khâm Dương đột ngột hỏi. Thẩm Tĩnh trả lời một cách vô tư. Thích cái cách anh ấy không yêu tôi, vẻ không quan tâm yêu ai cũng được của anh ấy ấy. Tạ Khâm Dương cười không ngớt. Cô thật sự rất thú vị. Chu Luật Trầm quay đầu, không còn hứng thú nghe lén nữa. Khi Thẩm Tĩnh tìm thấy Chu Luật Trầm, cô đang thổi bong bóng từ kẹo cao su, bong bóng kêu. Bụp, một tiếng rồi cô mới tìm thùng rác để vứt đi. Trên người cô phảng phất mùi nước hoa nồng nàn. Cô mượn nước hoa từ một chị em trên du thuyền xịt lên người. Mùi hương ấy đậm chất trưởng thành, pha trộn giữa mật ong và hoa hồng Chypre, vừa quyến rũ vừa nặng nề. Chu Luật Trầm, cô gọi với giọng đầy nũng nịu. Cô nhảy lên, vòng tay ôm cổ Chu Luật Trầm. Ngã vào lòng anh. Chu Luật Trầm lúc nào cũng đón lấy cô một cách vững vàng, bàn tay ôm trọn eo cô, giữ cô trong vòng tay. Cô ngẩng mặt lên, mùi của em có dễ chịu không? Quá thường, Chu Luật Trầm không thích mùi này. Anh ưa mùi hương sữa dịu nhẹ tự nhiên từ cô hơn. Sao vậy? Thẩm Tĩnh bĩu môi bất mãn. Anh nghe quen mùi này trên người ai rồi, nên giờ miễn nhiễm sao? Chu Luật Trầm không đáp. Anh nâng tay, dùng ngón tay khẽ tách môi cô, nhẹ nhàng xoay xoay như đang đùa nghịch. Hút thuốc à? Thẩm Tĩnh liền hôn nhẹ lên ngón tay anh. Đâu có, sau này em hứa không đụng vào nữa. Nhìn anh lần nữa, đôi mắt cô ánh lên, nụ cười chỉ là lớp mặt nạ bên ngoài. Chu Luật Trầm cúi xuống, giọng trầm thấp. Cậu thiếu gia Tạ dạy giỏi thật. Cậu thiếu gia Tạ gì chứ? Thẩm Tĩnh vốn giỏi nói lời ngọt ngào. Không ai dạy giỏi bằng anh Chu của em cả. Con cáo nhỏ quả là biết cách làm người khác vui. Dù Chu Luật Trầm không thích những lời này, thậm chí thấy có chút trẻ con, nhưng lần này anh không muốn tính toán gì, vẫn nở một nụ cười nhẹ trách. Anh Chu tất nhiên là tốt, nhưng anh Chu sẽ không dạy em hút thuốc. Vậy nên anh Chu là nhất. Thẩm Tĩnh lớn tiếng khen ngợi. Ai có bản lĩnh dùng lời ngọt ngào trước mặt Chu Luật Trầm mà không bị lúng túng chứ? Anh không dễ gì để lọt tai. Nói thử xem, Chu Luật Trầm cố ý trêu cô. Anh tốt ở điểm nào? Thẩm Tĩnh đáp, anh Chu là tuyệt nhất đêm nay. Anh biết không, đã lâu rồi em không cảm thấy mình quan trọng đến thế. Nỗi sợ hãi, yếu đuối, bất an, khi phải chạy trốn trong mưa lớn, và rồi một chiếc trực thăng xuất hiện trước mặt, như trong câu chuyện Tôn Ngộ Không cưỡi mây ngũ sắc cứu người, thật sự rất tuyệt vời. Dù cô có nói thế nào, Chu Luật Trầm cũng không hiểu. Cô đã trải qua quá nhiều thứ từ môi trường gia đình mà Phùng Kiến và mẹ mang lại. Trước mặt cô là một công tử quyền thế, sinh ra đã đứng ở vị trí cao. Đặt hai người cạnh nhau, không thể nào có sự đồng cảm. Chu Luật Trầm chưa từng trải qua khổ đau thực sự, anh ích kỷ và lạnh lùng. Biết rõ điều này, nhưng Thẩm Tĩnh vẫn chọn cách nói ra. Chu Luật Trầm chỉ cười nhạt, anh Chu tốt, vậy mà em lại nhắn tin mắng anh. Cô viết gì nhỉ? Toàn là đồ xấu xa. Thôi, cô không muốn thừa nhận, liền lái sang chủ đề khác. Ồ, Tôn Ngộ Không yêu Bạch Tinh Tinh, trong lòng lại luôn giữ hình bóng của Tử Hà tiên tử mà không chịu thừa nhận. Trang Minh vừa tới cửa, vô tình nghe thấy cô gọi. Anh Chu, anh Chu. Không gọi cả tên nữa. Vào đi, Chu Luật Trầm nói, rồi đặt Thẩm Tĩnh xuống ghế sofa. Trang Minh hiểu lệnh gọi mình, liền bước tới và nhắc nhở. Có cuộc gọi từ Thụy Sĩ tìm ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Luật Trầm liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi trên sofa, đợi anh đến ôm. Không có thời gian, Trang Minh đành im lặng. Ngày hôm đó, du thuyền rời vùng biển và trở về bờ. Cô được Chu Luật Trầm ôm suốt trên sofa, vừa chơi trò. Candy Crush đang ở màn 466. Cô từng nghe Trần Giao nói, Chu Luật Trầm là học sinh top của trường kinh doanh ICL ở London. Vậy mà giờ lại ngồi đây dạy cô chơi. Candy Crush, Thẩm Tĩnh nhấn ngón tay trỏ vào biểu tượng chiếc búa lớn, cười thích thú như một đứa trẻ nghịch ngợm. Chu Luật Trầm lườm cô, rồi ném điện thoại vào tay cô. Tự chơi đi, cô thật trẻ con, chỉ giỏi chơi trò này. Trang Minh mở laptop, đặt lên bàn trước mặt hai người, sau đó quay đi, nhẹ nhàng đóng cửa. Khi Trang Minh rời khỏi, Chu Luật Trầm bắt đầu làm việc. Thẩm Tĩnh cũng bỏ trò chơi, ngồi xuống trong lòng Chu Luật Trầm, nhìn anh, ngón tay kéo nhẹ cổ áo anh, hôn và cắn nhẹ vào yết hầu của anh. Táo bạo và tinh nghịch, cô lại áp môi lên, khiến yết hầu anh khẽ chuyển động, bị cô trêu chọc đến mức khó tập trung vào công việc. Ngồi yên nào, chính anh đã nói trong bữa ăn, sẽ ôm em và an ủi em mà. Thẩm Tĩnh chớp mắt, tỏ vẻ tủi thân. Anh quên rồi sao? Chu Luật Trầm xoa trán, cố giấu đi vẻ mệt mỏi, khẽ cười. Anh có thể nợ không? Không thể, Thẩm Tĩnh đáp dứt khoát. Chu Luật Trầm giả vờ trêu chọc. Ồ, vậy em muốn anh dỗ em thế nào? Cô chỉ nhẹ nhàng nói. Thích em một chút thôi, Chu Luật Trầm. Cách chương.